tình đầu dành hết cho em. Chương 50, ngoại truyện 6, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau Hạ Lam, em trở về nhà của chúng ta được không? Trở về với tôi và Tiểu Ân. Trương Mạn Hy ôm lấy Lâm Hạ Lam nhỏ nhẹ nói. Lúc này Lâm Hạ Lam đã bình tĩnh hơn một chút, cô nhận ra cô còn có Tiểu Ân, cô không thể để xích mích với Trương Mạn Hy làm ảnh hưởng tới tinh thần của con bé. Lâm Hạ Lam không lên tiếng nhưng nhẹ gật đầu, điều đó làm Trương Mạn Hy thật sự rất vui mừng. Lên xe, Lâm Hạ Lam ngồi cạnh Trương Mạn Hy nhưng không hề để ý cô ấy một chút, cả đoạn đường khuôn mặt cứ thất thần hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Không hề có một tiếng nói trong xe, cả hai không biết nói gì với nhau nên cứ như vậy một đoạn đường dài đều chọn cách im lặng với nhau. Trở về nhà, Lâm Hạ Lam xuống xe, đi thẳng vào trong nhà không đợi Trương Mạn Hy đi vào cùng khiến người kia chỉ biết thở dài. Ngay tại phòng khách, Trương Lam Ân ngồi trên ghế gật gù buồn ngủ nhưng nhất quyết không chịu lên phòng. Cô chủ Tiểu Ân không chịu lên phòng ngủ, nhất quyết nói ở đây đợi mẹ và dad đi về. Tôi nói thế nào Tiểu Ân cũng không nghe, chị Lý lo lắng nói với Lâm Hạ Lam. Được rồi chị Lý, để Tiểu Ân cho tôi, chị về phòng nghỉ đi cũng muộn rồi. Lâm Hạ Lam bế Trương Lam Ân lên rồi nói với chị giúp việc. Chị Lý nhẹ gật đầu rồi quay về phòng mình, Lâm Hạ Lam bế Trương Lam Ân lên ôm con gái vào lòng, khóe mắt lại nhỏ xuống vài giọt nước mắt. Cũng vì sự ích kỷ của cô mà làm ảnh hưởng đến con gái. Trương Lam Ân có cảm giác được ai đó bế lên thì tỉnh giấc, cô bé thấy mẹ đang bế mình thì xô IG sứa IG ôm chầm lấy Lâm Hạ Lam. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đã đi đâu vậy? Tiểu Ân rất nhớ mẹ, hai người đừng đi làm có được không? Ở nhà với Tiểu Ân đi mà Tiểu Ân hứa sẽ ngoan. Trương Lam Ân vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cô bé cứ nghĩ vì mình hư không nghe lời chị giúp việc làm mẹ buồn không về nhà nữa, khiến cho cô bé sợ vô cùng. Tiểu Ân ngoan, mẹ sẽ không đi nữa, mẹ sẽ không để Tiểu Ân phải đợi mẹ nữa. Lâm Hạ Lam lau những giọt nước mắt của con gái thì trong lòng cũng đau nhói, cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ đến con gái mình, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều. Mọi việc xảy ra đều được Trương Mạn Hy đứng ở cửa chứng kiến hết, vì cô mà mọi chuyện mới thành ra như vậy. Trương Mạn Hy tự hứa với bản thân sẽ không để hai mẹ con Lâm Hạ Lam phải rơi nước mắt lần nữa. Lâm Hạ Lam sau khi du Trương Lam Ân ngủ thì cô vào phòng mình lấy đồ ngủ để thay nhưng không định ngủ lại phòng mình mà sang ngủ cùng con gái. Trương Mạn Hy biết Lâm Hạ Lam vẫn còn giận cô nên không nói gì, đành ngậm ngùi ngủ một mình trên chiếc giường rộng mà thiếu vắng hơi của Lâm Hạ Lam. Vài ngày sau, Lâm Hạ Lam đi làm trở lại, Trương Mạn Hy quyết định gặp Âu Vũ Linh để kết thúc hợp đồng với công ty Dương Âu. Âu Vũ Linh được Trương Mạn Hy hẹn đến văn phòng làm việc của mình, nhưng Trương Mạn Hy có việc đột xuất phải ra ngoài một lát, cô dặn Âu Vũ Linh ở phòng làm việc đợi mình, sẽ trở lại ngay và nhờ thư ký Dương mang cà phê lên. Âu Vũ Linh ngồi trong phòng của Trương Mạn Hy đợi, nhân lúc Trương Mạn Hy không có ở đây, cô ta liền lấy một túi bột trắng ở trong túi xách ra, đổ vào cốc cà phê của Trương Mạn Hy để tiếp tục kế hoạch phá vỡ hạnh phúc gia đình của Lâm Hạ Lam. Nhưng ngay khi đang cho chỗ bột trắng gì đó vào cốc cà phê của Trương Mạn Hy thì Lâm Hạ Lam đột nhiên bước vào và nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hạ Lam nhanh chóng nói lớn làm Âu Vũ Linh giật mình sợ hãi. Cô đang làm cái gì vậy? Cô vừa đổ gì vào trong đó? Lâm Hạ Lam chạy lại hất tay của Âu Vũ Linh ra. Không có gì hết, Âu Vũ Linh sợ hãi né tránh. Nếu không có gì thì cô thử uống cốc cà phê này đi. Lâm Hạ Lam cầm cốc cà phê lên đưa cho Âu Vũ Linh, bắt cô ta uống. Âu Vũ Linh run lên vì lo lắng, nhưng cô ta liền tất cốc cà phê kia đi. Cô rốt cuộc đã cho gì vào đó rồi, vậy nên mới không dám uống nó. Tôi sẽ gọi bảo vệ. Lâm Hạ Lam bất ngờ bị Âu Vũ Linh hất đổ cốc cà phê trên tay thì biết ngay có gì đó mờ ám, liền muốn đi gọi bảo vệ. Nhanh chóng Âu Vũ Linh kéo tay Lâm Hạ Lam lại xô ngã cô. Lâm Hạ Lam bị Âu Vũ Linh đẩy ngã vào đúng mảnh vỡ của chiếc cốc khi nãy làm cô bị mảnh vỡ làm chảy máu rất nhiều. Âu Vũ Linh khi bị phát hiện đã điên tiết với Lâm Hạ Lam, cô ta hét lớn vào mặt Hạ Lam. Mạn Hy lẽ ra là của tôi đã sắp có được cô ấy, vậy mà vì cô tôi đã để vụt mất. Cô nói gì, tôi không hiểu, Lâm Hạ Lam vừa ôm cánh tay bị chảy máu ròng ròng vừa hỏi. Mặc dù tay rất đau nhưng nghe Âu Vũ Linh nói vậy thì cô liền ngạc nhiên. Khi còn ở nước ngoài, tôi đã yêu Mạn Hy từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu ấy mặc dù bị cô làm đau đớn như vậy vẫn luôn luôn nhớ đến cô, tôi làm mọi cách cũng không thể làm Mạn Hy quên đi cô, vì vậy mặc dù chưa gặp nhưng tôi thật sự đã ghen ghét với cô đến tột cùng. Đến khi tôi có được một chút hy vọng thì Mạn Hy bất ngờ trở về nước không lấy một lời tạm biệt, khi mà tôi có được thông tin của cậu ấy thì cũng là lúc tôi biết được cô và Mạn Hy đã kết hôn. Tại sao Mạn Hy vẫn chọn Lâm Hạ Lam, người đã làm cậu ấy đau đớn nhiều như vậy? Âu Vũ Linh lửa giận trong lòng đã sôi sục lên, chỉ cần nhìn thấy Lâm Hạ Lam thôi cũng khiến cô ta sôi máu. Lâm Hạ Lam nghe xong thì từ từ đứng dậy, hóa ra mọi chuyện đều là do cô ta mà ra, bản thân thực sự đã hiểu nhầm Mạn Hy. Lâm Hạ Lam nhìn Âu Vũ Linh bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi môi cong lên tỏ vẻ khiêu khích. Thì ra cô là loại người chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, thật đáng khinh. Mạn Hy là của tôi rồi, cô mãi mãi sẽ không có được chị ấy. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Lâm Hạ Lam, Âu Vũ Linh càng tức giận muốn đánh Lâm Hạ Lam một cái, nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung thì bị Lâm Hạ Lam đưa tay lên đỡ, nén đi sự đau đớn trên cánh tay, Hạ Lam đưa tay kia nhanh chóng tát một cái thật mạnh khiến khuôn mặt của Âu Vũ Linh lệch hẳn sang một bên, cái tát phát ra tiếng rất lớn, đủ để biết là nó đau như thế nào. Lâm Hạ Lam nhìn Âu Vũ Linh khinh bỉ, loại người như cô ta, không nên nương tay làm gì. Hãy tưởng tượng đến cái tát của Hòa Minzy trong MV Chấp Nhận và biểu cảm của cô ấy để biết Hạ Lam ra tay mạnh mẽ đến mức nào. Âu Vũ Linh đưa tay lên ôm mặt cô ta, không ngờ Lâm Hạ Lam lại làm điều này, không chịu thua. Âu Vũ Linh đưa tay lên định đánh lại Lâm Hạ Lam, nhưng cùng lúc đó Trương Mạn Hy mở cửa bước vào, nhanh chóng hét lên. Cô đang làm cái gì vậy? Arthur, hôm nay là sinh nhật tôi nè. Mọi người nói gì đi, ba cách Trương.